Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 155 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Trường Văn, chào bạn Libby, xin chào bạn Dương Quốc Hải. Xin chào Hoàng Nguyễn Huân Bùi, xin chào bạn Nguyễn Lê Anh Minh, chào bạn P-Design. Vật sĩ phép đọc truyện chương 857, sức mạnh tương đồng. Đám người nhìn quanh, Tuyết Lỵ còn tự mình trấn thủ nơi đây. Thầm nghĩ Dương Khai có mọc cánh cũng không bay đi đâu được, nên căn bản không vội vàng xuống tay, mà làm bộ dáng như đang xem kịch. Mặt mày hớn hở, nhìn đám cường nhân nhân tộc này đối chọi với nhau. Ước Mạc cũng đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt mệt mỏi, kỳ thực là đang nhìn Dương Khai chăm chăm. Một khi phát hiện ra Dương Khai có động thái chạy trốn, sẽ lập tức ra tay ngăn. Cuộc đối đầu tận lực này khiến cho Vu Kiếp đứng cạnh Dương Khai không thoải mái, bỗng dưng có cảm giác như kiếm đã kề ngay cổ. Thánh chủ đại nhân, chuyện lần này Vu Mỗ không giúp được ngài rồi. Dù ta sẽ không về phe ả đàn bà kia, nhưng nếu tiếp tục ở lại, Vu Mỗ sẽ chết tại đây. Ngài tự cầu phúc đi, tới thời điểm nguy hiểm thật sự, Vu Mỗ sẽ lập tức rời đi. Vu Kiếp nhẹ giọng nói, được rồi, không cần ngươi phải để ý tới ta. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, thái độ đối với Vu Kiếp cũng không thay đổi. Hắn không trông mong Vu Kiếp sẽ giúp mình, chỉ cần lão không như đám người Trương Ngạo kia vậy là tốt rồi. Mà Vu Kiếp muốn rời đi, e rằng cũng phải xé rách không gian mới có thể thoát được bậc cường nhân như Tuyết Lỵ. Chỉ là không biết liệu lão có thể thành công trốn thoát hay không. Dựa vào công lực của Vu Kiếp hiện nay, thì triển một lần xé rách không gian sẽ gây cạn kiệt sức lực. Hơn nữa, còn đi kèm nguy hiểm cực lớn. Một khi thất bại sẽ chết không có đất chôn. Ngược lại, Dương Khai đã lĩnh ngộ được chân lý của khả năng này. Tình trạng tốt hơn rất nhiều so với Vu Kiếp. Đại nhân, có cần động thủ ngay bây giờ không? Ước Mạc tỏ vẻ sốt ruột không nhịn được, nhẹ giọng dò hỏi Tuyết Lỵ. Không cần vội đâu, ta còn muốn hàn huyên với hắn ta. Tuyết Lỵ cười khẽ một tiếng, cao giọng quát Dương Khai. Tiểu tử kia, biết điều thì đừng có phản kháng, ngoan ngoãn cùng bổn tọa về Sa Thành. Bổn tọa sẽ không làm hại tới tính mệnh ngươi đâu. Nói xong thần sắc trở nên tàn ác. Còn nếu dám phản kháng, thì sẽ không tránh được phải nếm chút trái đắng rồi. Đánh gãy chân tay là nhẹ nhàng nhất. Nói không chừng, ta còn phế tu vi ngươi. Đại nhân, đừng có dông dài với hắn ta. Tiểu tử này giống như cá chạch. Một khi để hắn tìm được cơ hội, rất là khó bắt được đó. Trương Ngạo sốt ruột gào to. Đúng đó đại nhân à, lần trước bọn ta đuổi theo hắn mấy tháng cũng không có tóm được. Tiểu tử này là tân thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa, nắm giữ Cửu Thiên Thần Kỹ vô cùng tinh diệu. Bắt được hắn, ép hắn phun ra phương pháp tu luyện Cửu Thiên Thần Kỹ và truyền thừa của bọn chúng là được rồi. Tào Quảng cũng gật lực giật dây, lo sợ đêm dài lắm mộng. Lần trước tấn công Cửu Thiên Thánh Địa là vì bọn chúng chưa nắm vững cơ hội, kết quả để Dương Khai chạy thoát, vết xe đổ đó chúng ít nhiều cũng còn nhớ. Cầm miệng ngay, đại nhân làm việc sao tới lượt các người nói chứ. Ước Mạc lạnh lùng nhìn Trương Ngạo quát to. Trương Ngạo ấp úng, trong lòng đầy phẫn uất. Thù vị của lão còn cao hơn Ước Mạc, nhưng giờ chỉ có thể nén giận, trong lòng tất cảm thấy không phục. Các người nghĩ bổn tọa tới đây vì cái truyền thừa và Cửu Thiên Thần Kỹ gì sao? Tuyết Lỵ liếc nhìn bọn chúng một cách mỉa mai. Đó là cái đinh gì chứ? Trương Hạo và Tào Quảng đều ngạc nhiên. Không vì mấy thứ này, vậy tại sao ả ta lại vượt qua mấy ngàn dặm từ Ma Cương tới đây? Dương Khai cũng nhíu mày, giọng dạc nói. Tuyết Lỵ đại nhân, ta không làm việc gì đắc tội với người đúng chứ? Mặc dù ở Sa Thành chúng ta không có vui vẻ gì, nhưng ta cũng coi như đã giúp ngươi tạo ra không ít lợi ích. Vì cớ gì đại nhân bức ép ta đến như vậy? Đây là điều mà hắn không hiểu. Nếu không có ích lợi gì, người như Tuyết Lỵ không thể nào dễ dàng rời Ma Cương. Nơi hắn có gì hấp dẫn sao? Muốn biết nguyên nhân ư? Tuyết Lỵ nhẹ nhàng mỉm cười. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Thôi, được rồi. Dù sao ta đã tìm được ngươi rồi. Đợi lát nữa còn phải ra tay với ngươi. Cho ngươi biết cũng không sao. Tuyết Lỵ đột nhiên dễ tính, nghe ý trong lời nói của ả ta, dường như muốn giải tỏa nghi vấn của Dương Khai. Mọi người không khỏi nghệnh cổ lắng nghe. Ai ngờ Tuyết Lỵ đột nhiên vung tay, Trần Nguyên trào ra lũ lượt, trực tiếp ngăn cách với những người khác, chỉ trừ lại ba người, là ả ta, Út Mạc cùng Dương Khai. Dương Khai khẽ biến sắc, quay đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì. Chỉ trừ một lớp màn sáng xanh thẫm bao phủ trên đỉnh đầu. Ngay cả Vu Kiếp vốn đứng bên cạnh cũng không thấy đâu. Ả này thủ đoạn quả nhiên là thâm sâu khó dò. Dương Khai kiên dè ra mặt. Đôi mắt của Tuyết Lỵ toát ra vẻ kích động và hưng phấn. Ả bung ngón tay, một tia sáng bắn về Dương Khai, không có chút sát khí. Dương Khai nhíu mày, không tránh né. Tia sáng này khi thế như cầu vồng, đánh sượt qua cánh tay của Dương Khai. Rẹt, một tiếng vang nhỏ. Cánh tay Dương Khai bỗng nhức nhối, máu đỏ hòa lẫn ánh vàng rực trào ra, da thịt nơi miệng vết thương cũng không ngừng nhu động. Chỉ trong chớp mắt, miệng vết thương đã khép. Quả nhiên là như vậy. Hai trong mắt của Tuyết Lỵ thoát ra thần thái cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm miệng vết thương của Dương Khai mà lẩm bẩm. Út Mạc đứng bên cạnh ả ta cau mày, không hiểu gì. Có phải ngươi rất là tò mò, vì sao thân là ma tướng một phương mà ta lại nhắm vào ngươi? Tuyết Lỵ hỏi. Dương Khai gật đầu. Tuyết Lỵ cười run rẩy cả người. Đó là bởi vì máu chảy trong người ngươi và ta có cùng một thứ sức mạnh. Dứt lời, Tuyết Lỵ chợt rạch một đường trên cánh tay trắng nõn, máu tươi từ đó chảy ra. Đại nhân! Út Mạc kinh hô, ngay sau đó liền sững sờ, đứng khựng một chỗ. Bởi vì máu chảy ra trên cánh tay của Tuyết Lỵ cũng có một lớp kim quang lấp lóe. Chỉ có điều nếu so với Dương Khai thì yếu hơn. Và vết thương đó cũng chậm rãi khép dưới một sức mạnh thần kỳ. Tốc độ chậm hơn Dương Khai rất nhiều. Hai bên căn bản không thể đặt cùng một bàn cân. Ma thần kim huyết! Dương Khai kêu lên thất thanh. Quả nhiên là người biết. Tuyết Lỵ kích động vạn phần, khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo. Sao người lại có ma thần kim huyết? Dương Khai kinh ngạc nhìn Tuyết Lỵ. Câu hỏi này ta cũng muốn hỏi người đó. Tuyết Lỵ tiến lên một bước, mỗi bước đi đều có uy lực áp chế như trời giáng, ép Dương Khai chùng người xuống, suýt nữa thì không có thở được. Ma thần kim huyết! Thần sắc của Út Mạc biến ảo không ngừng. Máu của ma thần trong truyền thuyết, đại ma thần trong truyền thuyết sao? Tiểu tử này sao có được chứ? Chẳng lẽ là kim quang đó không phải màu sắc chân nguyên thuộc tính dương mà hắn tu luyện? Không lẽ hắn là người trong ma tộc? Nói vậy, y liền nhìn Dương Khai đầy kinh hãi, thần thái thay đổi. Hắn là nhân tộc. Tuyết Lỵ chậm rãi lắc đầu. Về việc tại sao hắn lại có ma thần kim huyết, thì phải hỏi hắn ta. Ma thần kim huyết và chân nguyên thuộc tính dương của hắn có màu sắc giống nhau. Lúc đầu ta cũng bị nhầm. Nếu không phải xem được trận đấu cuối của hắn ở tử đấu trường, bổn tọa cũng không thể nào khẳng định được. Nói vậy, khi đó đại nhân bỗng nhiên không muốn giết hắn, thì ra là vì nguyên nhân này sao? Út Mạc chợt ngộ ra. Năm đó ở Sa Thành, Tuyết Lỵ không muốn để Dương Khai sống tiếp. Nhưng sau khi xem xong trận đấu cuối ở tử đấu tràng, Tuyết Lỵ bỗng nhiên thay đổi thái độ, hạ lệnh cho Út Mạc bắt sống Dương Khai về. Út Mạc mãi không hiểu nổi tại sao thái độ của Tuyết Lỵ lại thay đổi, tới bây giờ mới sáng tỏ. Trong cơ thể đại nhân có ma thần kim huyết, vậy chẳng phải là truyền nhân của đại ma thần rồi ư? Út Mạc thần sắc phấn chấn kích động la hét, vẻ mặt nhìn Tuyết Lỵ trở nên sùng kính hơn. Đại ma thần là đối tượng cả ma tộc phủ phục sùng bái. Mặc dù đã qua đời từ rất là lâu rồi, nhưng sự uy nghiêm và sức ảnh hưởng của y vẫn không chút suy giảm. Nhiều thế hệ ma tôn đều muốn tái hiện thời huy hoàng của đại ma thần, nhưng mà chưa ai có thể làm được. Mà trong ma tộc cũng lưu truyền một truyền thuyết. Đại ma thần dù đã viên tịch, nhưng truyền thừa của y vẫn tồn tại. chỉ tiếc là không có người tìm được mà thôi. Hiện tại trong người của Tuyết Lỵ có ma thần kim huyết, xứng đáng là truyền nhân của đài ma thần, cho nên Út Mạc mới kích động như vậy. Đợi một thời gian nữa, Tuyết Lỵ đại nhân rất có thể sẽ trở thành ma tôn. Đây chính là thành quả chí cao vô thượng. Tuyết Lỵ chậm rãi lắc đầu. Bổn tọa chưa thể xem là truyền nhân của đại ma thần. Ta cũng vô tình có được một ít ma thần kim huyết cách đây nhiều năm. Tất cả là nhờ ma thần kim huyết này mà bổn tọa mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Chợt ả ta là cắn răng nói tiếp. Nhưng ma thần kim huyết trong cơ thể của tiểu tử này xem ra còn dồi dào hơn ta. Rõ ràng là hắn biết được một ít bí mật của đại ma thần. Rất có thể đến truyền thừa của đại ma thần được giấu ở đâu hắn cũng biết. Út Mạc sáng rỡ hai mắt, chuyển ánh mắt sáng quắc sang nhìn Dương Khai. Nếu quả thật đúng như lời Tuyết Lỵ đại nhân nói, thông qua tiểu tử này tìm kiếm được truyền thừa của đại ma thần, biết đâu sẽ có thể tái hiện được thời huy hoàng của ma tộc. Nghĩ tới đây, máu trong người Út Mạc quay cuồng, vô cùng kích động. Tiểu tử, chuyện đã tới nước này, người cũng nên nói rõ ràng ra rồi, đúng chứ? Tuyết Lỵ mỉm cười nhìn Dương Khai. Trước mặt bổn tọa, người đừng hòng dở trò. Hôm nay ta đã tìm được người rồi, thì sật sẽ không cho người trốn nữa đâu. Đại nhân, người muốn biết chuyện gì? Dương Khai vẫn không tỏ ra hoang mang, mà lạnh nhạt dò hỏi. Ma thần kim huyết, người có được từ đâu? Nếu ta không nói thì sao? Dương Khai cười nhạt, Tuyết Lỵ giật mình rồi nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì phải chịu khổ một chút rồi, đánh cho người tàn phế cũng có thể hỏi. Mặt khác, còn phải nói cho người biết một chuyện. Ma thần kim huyết vô cùng thần diệu. Nếu người không ngoan ngoãn hợp tác, ta sẽ giết người, rút hết máu trong người người ra ngưng luyện. Như vậy thì ta có thể đoạt được ma thần kim huyết trong người người rồi. Sợ rằng người không có đủ bản lĩnh đâu. Dương Khai hừ lạnh. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng đã hiểu. Tuyết Lỵ tới đây là vì máu trong cơ thể hắn. Còn Trương Ngạo và Tào Quảng đến vì bối quan nhân, đều là có liên quan tới hắn. Cho nên Tuyết Lỵ mới có thể lợi dụng đám người Trương Ngạo và Tào Quảng. Chẳng qua, có lẽ Tuyết Lỵ cũng không ngờ được. Bối quan nhân mà bọn Trương Ngạo đang cần tìm mới là mấu chốt của vấn đề. Đúng là ngông cuồng. Út Mạc gầm lên thần sắc hung bạo. Lần trước để cho người trốn thoát, lần này người đừng có mơ. Dứt lời mang nguyên toàn thân y quay cuồng, cả người hóa thành một màn sương đen phủ về hướng Dương Khai. Trong màn sương đen này thoáng hiện rất là nhiều hoa văn mãnh thú sát khí ngút trời, vô cùng sống động. Dương Khai biến sắc, ngân diệp vụt xuất hiện từng lớp sóng sắc bạc cuốn về phía trước, ngăn cản màn sương đen trong chớp mắt. Ngay sau đó, nguồn sóng bạc thổi quét bốn phía như thủy triều, lập tức phá vỡ màn sáng xanh thẫm của Tuyết Lỵ. Dương Khai như đại bàng dương cánh bay vút lên không trung. Chương 858, Thánh chủ đại nhân cứu mạng. Bình thường khi chiến đấu, Dương Khai không thích dựa vào bí bảo, nhưng kẻ địch trước mắt là ma tướng Tuyết Lỵ, cho nên vừa mới bắt đầu, hắn đã phải dùng tới bí bảo thanh cấp thượng phẩm là Ngân Diệp. Bằng không, căn bản không thể phá bỏ được thần niệm phong tỏa của Tuyết Lỵ. Ngân quang chói lòa, thần niệm đang khóa chặt trên người Dương Khai lập tức bị ép trở về. Lúc Tuyết Lỵ còn đang thất thần, Dương Khai đã tung người bay lên cao cả trăm trượng rồi. Bí bảo quá là lợi hại. Tuyết Lỵ cũng cảm nhận được uy năng khủng khiếp ẩn chứa bên trong bí bảo này. Ả ta nhíu mày, thần sắc không hài lòng. Út Mạc đã hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo Dương Khai, mà nguyên sôi sục, vừa đánh ra vỏ kỹ tinh diệu phong tỏa đường đi của Dương Khai, vừa nhe răng cười độc ác. Người có chạy nổi hay không? Dương Khai bỏ ngoài tai, phất tay trước mặt làm động tác bổ chém. Ngay sau đó trong hư không đột nhiên xuất hiện một khe nứt tối đen. Út Mạc sững sờ nhìn khoảng hư không như vô tận đó, dùng thần niệm thăm dò thì lại như đá ném vào biển rộng, không có chút phản ứng. Vượt sâu tối đen đó như một con mãnh thú vô hình, đến cả thần niệm của y cũng bị nuốt sạch. Út Mạc, quay lại đây! Tuyết Lỵ vội vàng gọi y. Tuy nàng ta không biết rốt cuộc Dương Khai thi triển thủ đoạn gì, nhưng khe nứt tối đen đó truyền tới từng hồi khí tức khiến cho nàng ta bất an. Cảm nhận thấy không gian mình đang đứng hình như cũng tan nát. Cũng lúc này nàng ta vung tay, mà nguyên đen kịt như dải lụa bay thẳng về phía Dương Khai. Dương Khai đã chui qua được nửa người vào trong khe nứt hư không, nhưng còn chưa kịp luồn vào, đòn tấn công của Tuyết Lệ đã đánh vào vai hắn, ngay lập tức tiếng xương gãy vang lên. Năng lượng cuồng bạo bùng phát, khiến khe nứt hư không có dấu hiệu không ổn định. Loạn lưu hư không trong đó bắt đầu hỗn loạn như con thú bị vây hãm. Không dám do dự, Dương Khai lao đầu vào, trước khi đi còn liếc nhìn Tuyết Lệ một cái đầy oán độc và kiên dè. Khe nứt hư không nhanh chóng khép, cả thế giới bỗng trở về yên tĩnh. Trên đỉnh núi Tuyết Sơn, đám người Trương Ngạo và Tào Quảng mặt như cắt không còn hột máu, ngơ ngác ngước nhìn. Út Mạc mặt tái nhợt, chau mày trầm giọng hỏi. Đại nhân, đây là thủ đoạn quái quỷ gì chứ? À, ta không biết. Tuyết Lệ chậm rãi lắc đầu, thoáng cảm nhận một phen, mặt lạnh như băng. Hắn đang ở cách đây hơn 100 dặm. Cái gì? Út Mạc kinh hãi vạn phần. Một khắc trước tên tiểu tử này còn trước mắt mình, liền sau đó đã đặt chân tới cách nơi đây hơn 100 dặm. Sao lại có thể như vậy được chứ? Kể cả có tu vi như Tuyết Lệ đại nhân, e rằng không có cách nào di chuyển xa như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Chẳng lẽ trong khoảng hư không đó vốn tồn tại một thông đạo hư không sao? Chăm chú nhìn kỹ, Út Mạc cũng không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Người vừa rồi ở cùng tên tiểu tử đó đâu rồi? Tuyết Lệ quay đầu nhìn một vòng, phát hiện Vu Kiếp cũng biến mất. Chạy mất rồi. Trương Ngạo vội vàng đáp. Đúng là vô dụng mà. Tuyết Lệ tức giận cắn răng mắng. Bao nhiêu người ở như vậy, vậy mà lại để cho hai người kia chạy thoát. Nhưng hai trốn thoát cũng không có gì kỳ. Thủ đoạn này thật sự quá thần kỳ. Đến Tuyết Lệ cũng chỉ có thể ngăn được một chút, chứ không thể chặn được. Người kia chỉ có tu vi nhập thánh tầng thứ nhất, thì làm sao có thể trốn thoát. Đại nhân, chúng ta có đuổi theo không? Út Mạc nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là phải đuổi theo rồi. Dù phải đuổi tới chân trời góc bể, ta cũng phải bắt bằng được hắn. Lần này hắn đừng hòng trốn thoát. Tuyết Lệ hừ nhẹ một tiếng khẽ lay người, hóa thành một đạo hồng quang nhanh chóng rời đi. Út Mạc cũng vội vàng đuổi theo. Trương Ngạo và Tào Quảng ngơ ngác nhìn nhau. Tào Quảng nói. Trương huynh, chúng ta làm sao đây? Đuổi theo đi. Còn có thể làm như thế nào đây? Trương Hào cười nhăn nhó, lão cũng không ngờ con người thần bí suối bảy lão tới Tuyết Sơn này chính là ma tướng Tuyết Lệ. Nhưng việc đã đến nước này rồi, chỉ có thể đầm lao đành phải theo lao. Nếu không, tin tức cấu kết với ma tướng truyền ra ngoài, thì phá huyện phủ của lão cùng chiến hồn điện của Tào Quảng tất sẽ bị chỉ trích. Căn bản không thể sống yên ổn trên đời này. Hiện tại, lão chỉ có thể kỳ vọng vào Tuyết Lệ đại nhân kia, nói lời giữ lời. Khi chuyện lần này kết thúc sẽ giao cho lão và Tào Quảng một vùng đất rộng tới mấy vạn dặm kia. Một đám cường nhân nhập thánh và sư phàm thì triển thần pháp đuổi theo hướng Tuyết Lệ biến mất. Tại một nơi cách đó 100 dặm, không gian bỗng nhiên trở nên méo mó, rồi một khe nứt xuất hiện. Dương Khai từ giữa chui ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Uy phong ma tướng quả nhiên là danh bất hư truyền. Khẽ ho vài tiếng, Dương Khai tức điên người. Hắn nhận tưởng có thủ đoạn xé rách không gian thì mình có thể thoải mái trốn thoát. Ai ngờ rằng hắn đã đánh giá thấp Tuyết Lệ. Nàng ta quả thật không biết thần thông xé rách hư không này, nhưng đối với cường nhân có tu vi cỡ nàng ta mà nói, vạn phạm khác đường, đại đạo đồng quy, chỉ một hành động tùy ý cũng có thể dễ dàng phá được toan tính trốn chạy của Dương Khai. Có điều cũng may là có thể xé rách không gian, nếu không Dương Khai dù có dùng hết tất cả các thủ đoạn cũng khó có thể thoát khỏi tay đám cường nhân này. Thả thần niệm ra thăm dò một phen, Dương Khai bỗng biến sắc. Tuyết Lệ cũng đang nhanh chóng đến gần hắn, chỉ còn cách nơi này khoảng 50 dặm. Chỉ e không cần tới mấy chục hơi thở là có thể đuổi tới nơi rồi. Cắn chặt răng, Dương Khai sẽ hư không thêm lần nữa, lẫn vào trong khe nứt hư không. Tuyết Lệ đang rao riết chạy về bên này bỗng khựng lại. Thần niệm lặng lẽ khuếch tán ra xung quanh, thần sắc u ám. Một lát sau, Út Mạc đuổi theo thấy nàng ta dừng, bèn nghi hoặc hỏi. Đại nhân, đuổi kịp chưa? Tuyết Lệ chậm rãi lắc đầu. Khí tức biến mất rồi, không biết rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn gì. Hình như có thể đánh ra một thông đạo hư không, di chuyển tới hơn 100 dặm trong nháy mắt. Trên đời này còn có thủ đoạn như vậy sao? Út Mạc giật mình. Thời thượng cổ có rất là nhiều thủ đoạn mà chúng ta không biết. Những thủ đoạn thần kỳ này không phải là thứ chúng ta có thể lường được. Tuyết Lệ nói rồi khoát tay. Đừng nói nữa, ta cần dò tìm vị trí của hắn, Tưởng vậy là có thể thoát được sao? Đúng là quá coi thường bổn tọa rồi. Út Mạc bèn im lặng, lặng lặng đứng đợi bên cạnh Tuyết Lỵ. Trong hư không tối tăm khôn cùng, Dương Khai thở dốc từng hớp, khoanh chân ngồi xuống, thần sắc bất lực. Tốc độ truy kích của Tuyết Lỵ quá nhanh, hắn sẽ rách không gian hao phí quá nhiều sức lực. Cùng lắm chỉ có thể thi triển thêm một lần là sức cùng lực kiệt. Hơn nữa, dù có chạy thêm trăm dặm, cũng không chắc làm nên chuyện gì. Sợ rằng chẳng mấy chốc đã bị Tuyết Lỵ đuổi kịp. Bởi vậy hắn không có ý định ra ngoài. Trốn trong loạn lưu hư không này, Tuyết Lỵ có cao tay tới đâu cũng không bắt được hắn. Lấy ra một ít đan dược dùng rồi bắt đầu điều khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, sức mạnh Dương Khai hao phí cũng dần hồi phục. Vết thương do Tuyết Lỵ gây ra không nghiêm trọng. Dưới tác dụng của ma thần kim huyết, lúc này về cơ bản đã khỏi rồi. Đang vô cùng chán nản, bên tai Dương Khai bỗng nghe thấy động tĩnh bất thường. Hắn biến sắc, lặng yên lắng nghe. Một lát sau hắn đứng dậy với vẻ mặt cổ quái, bay về một phía trong hư không. Càng đến gần, động tĩnh đó cũng ngày một rõ ràng. Dường như có người đang giãy giụa thở dốc, có vẻ như sắp hấp hối. Một lát sau rốt cuộc hắn cũng tìm đến một nơi phát ra động tĩnh. Đưa mắt nhìn, liền kêu lên ngạc nhiên. Vu tông chủ! Trong khoảng không loạn lưu này, giữa khí tức xanh lục, Vu Kiếp đang vụng vẫy không ngừng, hòng thoát khỏi đám loạn lưu này. Nhưng càng giãy giụa, động tác của lão càng trở nên chậm chạp. Loạn lưu hư không hệt như đầm lầy, không ngừng lôi kéo, hòng nuốt lấy thân thể lão. Vu Kiếp chật vật hoang mang, tinh lực toàn thân hỗn loạn, thứ khí tức xanh phủ bên ngoài người dường như cũng mờ đi không ít. Hẳn là đã tới mức dầu càng đèn tắt. Dương Khai có nghĩ ra sao cũng không ngờ sẽ gặp Vu Kiếp trong hư không này. Vu Kiếp càng không ngờ, chính vào lúc đứng giữa ranh giới sinh tử, bên tai mình lại vang vẳng tiếng của Dương Khai. Ngẩng đầu nhìn, rõ ràng thấy Dương Khai đang đứng cách đó không xa. Lão kinh hãi vì loạn lưu hư không khủng khiếp lại chảy qua dưới chân Dương Khai. Hắn cứ như đứng trên đất bằng, không bị ảnh hưởng một chút nào. Quá sức vui mừng, lão năn nỉ. Thánh chủ đại nhân, xin cứu mạng. Dương Khai không kìm nổi bật cười, bèn phất tay. Sức mạnh huyền diệu phát tán, loạn lưu hư không quấn quanh Vu Kiếp bỗng trở nên nghe lời, có quy luật, từ hồ bị Dương Khai điều khiển. Vu Kiếp nhân cơ hội này nhảy ra, vội vàng lẻn đến bên cạnh Dương Khai, sắc mặt tái nhợt cười khang. Đà tạ thánh chủ đại nhân đã cứu mạng, ngài tới thật là đúng lúc. Khách khí rồi. Vu tổng chủ cũng khai triển thủ đoạn đó trốn tới đây sao? Dương Khai ý thức được một vài vấn đề ngay tức khắc. Vu Kiếp xuất hiện tại đây rõ ràng cũng là nhờ xe rách không gian. Có điều giờ nghĩ lại thì vừa rồi hắn rời khỏi đỉnh Tuyết Sơn quả thực không thấy bóng dáng của Vu Kiếp đâu. Đoán chừng từ trước khi hắn hành động thì lão đã chuồn rồi. Dạ đúng như vậy. Vu Kiếp vội vàng gật đầu. Nhưng không ngờ lại đen đuổi chưa thể rời khỏi nơi này lại còn suýt chết trong đây. Nơi này đúng là rất nguy hiểm. Dương Khai gật đầu. Vu Kiếp trầm ngâm nhìn Dương Khai. Nhưng ta thấy thủ đoạn của thánh chủ đại nhân dường như đã tìm hiểu đến căn cơ của nơi này rồi. Mạnh hơn ngươi một chút thôi. Dương Khai thừa nhận không chút khách khí. Vu Kiếp tối sầm mặt, ấp a ấp úng. Nói cho cùng, thủ đoạn xé rách không gian này cũng là do lão truyền thụ cho Dương Khai. Không ngờ Trường Giang sóng sau xô sóng trước, hắn mạnh hơn lão rất nhiều. Bất kể thế nào thì vừa rồi lão còn nhận ơn cứu mạng của người này. Vu Kiếp tự nhủ mình quá là may mắn. Tuyết Lỵ đang đuổi theo ta, tạm thời ta sẽ không rời khỏi nơi này. Người cũng đừng vội đi, cứ ở trong này khôi phục sức đi. Dương Khai nhìn lão rồi nói. Nếu ra ngoài chắc chắn sẽ bị ả đàn bà đó tóm gọn thôi. Khôi phục ngay tại đây sao? Vu Kiếp tặc lưỡi trong mắt lồi ra ngoài. Có vấn đề gì ư? Không thành vấn đề. Có ngài bảo vệ thì không thành vấn đề. Vậy Vu Mỗ không khách khí. Vu Kiếp cũng là người thông minh, không lôi thôi. Lấy đan dược và tinh thạch ra, khoanh chân ngồi xuống vận huyền công. Dương Khai cũng không quấy rầy lão, mà chỉ yên lặng quan sát khoảng hư không vô tận này. Hắn thật không ngờ, hai người xé rách không gian vào nơi này cùng lúc còn có thể chạm mặt. Hắn vốn tưởng nơi này là một khoảng không gian huyền bí. Dần giờ xem chừng bất kể là ai xé rách không gian thì cũng sẽ bước vào khoảng hư không này. Cho nên hắn mới có thể gặp Vu Kiếp tại đây. Xem ra vẫn còn rất là nhiều điều huyền bí mà hắn chưa biết đến. Chương 859, theo sát không buồn. Tuyết sơn vô tận, Tuyết Lỵ sắc mặt bất định đứng giữa không trung. Út Mạc đứng một bên cảnh giác quan sát. Trương Ngạo và Tào Quảng cùng đám thân bằng hảo hữu đuổi theo tới đều dừng chân tại nơi này, ngửa đầu lên nhìn. Trương huynh, ả nữ nhân này đã ở đây nửa ngày không có chút động tĩnh. Có phải đã để tiểu tử đó chạy thoát rồi không? Tào Quảng thoáng thấy bất an, khẽ giọng nói. Sắc mặt Trương Ngạo cũng không dễ chịu gì, thần niệm liên tục phóng ra, nghe vậy liền đáp. Ta không biết, nhưng ta không tìm được khí chất của tiểu tử kia. Nữ nhân này bản lĩnh lợi hại hơn ta, có thể đã phát giác ra dấu vết gì rồi. Tiểu tử đó cũng mạnh lên nhanh thật. Lần trước lúc truy đuổi, miễn cưỡng lắm mới không bị hắn bỏ lại. Lần này căn bản không thể biết được hành tung của hắn ta. Tu vi của hắn không ngờ cũng tới siêu phàm tầng 3 rồi. Trương Ngạo khẽ hít vào một hơi. Vì vậy, giữ hắn lại chính là một mối họa. Lần này bất kể ra sao cũng phải giết bằng được hắn ta, để đề phòng sau này hắn mạnh lên sẽ tìm chúng ta báo thù. Trường huynh nói rất đúng, mong rằng nữ nhân kia không có mưu đồ gì khác. Hai người nói cực kỳ khẽ, không lo Tuyết Lỵ nghe được, nếu không bọn họ cũng không dám nghị luận về một vị ma tướng như vậy. Lại đợi thêm một hồi, Tuyết Lỵ mới chợt mở mắt ra, lộ ra thần sắc hồ nghi khó hiểu. Tu vi của ả là siêu nhiên, dù không rõ rốt cuộc Dương Khai đã thi triển thủ đoạn gì mà có thể di chuyển cả trăm dặm trong nháy mắt, lại che lấp hoàn toàn khí tức trên người. Nhưng dựa vào sự nhạy bén siêu cường, ả cũng có thể phát hiện ra một chút dấu vết của Dương Khai. Song điều khiến cho ả cảm thấy kỳ quái chính là Dương Khai hình như không ở thế giới này, mà là ở trong một không gian khác, một khoảng không gian quỷ dị khó dò. Đến cả ả ta cũng không dám điều tra nhiều. Thần niệm căn bản không thể nào đến đó được. Cảm giác này giống như đứng đằng xa nhìn Dương Khai, chỉ có thể nhìn thấy bóng hắn mờ hồ, như ẩn như hiện. Cười khẩy một tiếng, nàng ta nói. Tưởng rằng nấp đi, thì bổn tọa không cách nào bắt được ngươi sao? Dứt lời, mái tóc của nàng ta bắt đầu chuyển động, từng sợi tóc đen rụng khỏi đầu. Ma nguyên dày đặc bám trên từng sợi tóc, khiến chúng lúc nhúc vần vũ. Thình lình hóa thành những con rắn độc dữ tợn, hùng hãn bổ tới trước. Thấy nàng ta hành động, đám người Trương Ngạo, Tào Quảng đều phân chấn ngẩng đầu nhìn. Một cảnh tượng quỷ dị đập ngay vào mắt. Không gian trước mặt Tuyết Lỵ như biến thành mặt hồ bằng phẳng. Lũ rắn độc luồn vào trong đó và biến mất tăm theo từng gợn sóng. Cũng không ai biết lũ rắn đó đi tới đâu. Ngay cả Tuyết Lỵ cũng lộ thần sắc đăm chiêu. Thần thông này của nàng ta có tác dụng truy kích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải nắm được một ít tung tích của Dương Khai. Ngày thường kể cả có đối mặt với cường địch, nàng ta cũng không dùng đến chiêu này. Dù sao thì mỗi lần thi triển phải rụng rất là nhiều tóc. Tuyết Lỵ tuy là ma tướng nhưng cũng là nữ nhân. Tóc rụng mất dù sao cũng không có cách nào quay trở lại. Nếu như số lần thi triển quá nhiều, không khéo, lại hoi hết cả đầu. Bộ dạng ấy Tuyết Lỵ làm sao có thể chấp nhận được. Nhưng lúc này đây, để tìm ra chỗ ẩn náu của Dương Khai, Tuyết Lỵ không thể không dùng hạ bí kíp. Nhưng dù đã thi triển thần thông này, Tuyết Lỵ không thể xác định được chính xác vị trí của Dương Khai. Cũng may thần niệm và ma nguyên đều bám trên tóc, nên những đòn tấn công đó sẽ chủ động tìm kiếm Dương Khai, nàng không cần lo nghĩ. Cắn răng cười khẩy, nàng quyết định một khi ép được Dương Khai xuất hiện, nhất định phải cho hắn biết mặt. Trong hư không, vũ kiếp còn đang khôi phục. Lão không có tài nguyên khổng lồ như Dương Khai. Để khôi phục cũng cần một ít thời gian. Dương Khai đang quan sát không gian quỷ dị khó lường, tự như vực sâu vô tận này. Cốt xem có gì đặc biệt không. Nhưng chính vào lúc này, một cảm giác bất an bỗng trỗi dậy. Lỗ chân lông toàn thân khép kín, tóc gáy dựng, dường như có một mối nguy nào đang lẳng lặng tới gần mình. Dương Khai biến sắc, tập trung cảm nhận xung quanh. Một hồi âm thanh xe gió sắc lẻm vang, trong khoảng hư không xa xa, dường như có hàng trăm con rắn độc dữ tợn lao về hắn. Từ những đòn tấn công như rắn độc này, Dương Khai cảm thấy khí tức của Tuyết Lỵ. Trong mỗi một con rắn đều tích chứa uy năng khủng khiếp, có cả trên trăm con cùng nhau đánh úp. Dương Khai không khỏi có cảm giác kinh hãi như cái chết sắp ập tới nơi. Vũ Kiếp mở bừng mắt rồi hoảng hốt hỏi. Sao lại như vậy? Vừa dứt lời liền rùng mình. Vũ tổng chủ, chúng ta phải đi rồi. Dương Khai sắc mặt khó coi. Hắn thật sự không rõ tại sao Tuyết Lỵ có thể đưa đòn tấn công vào hư không. Thủ đoạn của cường nhân nhập thánh tầng 3 quả nhiên thần uy khó dò. Tuy nhiên, xem ra bản thân Tuyết Lỵ không đến, có lẽ là không thể đến đây được. Dương Khai không khỏi nhẹ lòng hơn. Phất tay mở ra một khe nứt, hắn khẩn trương luồn ra ngoài. Đợi ta! Vũ Kiếp thét lên chói tai, bật người đuổi theo. Mới vừa rời khỏi khoảng hư không hỗn độn đó, Dương Khai thuận miệng mắng một câu. Ả đàn bà thối tha. Đúng vào khoảnh khắc này, thần niệm của Tuyết Lỵ lại khóa chặt trên người hắn như những con dòi bò trong xương, khó lòng thoát khỏi. Cách đó trăm dặm, Tuyết Lỵ cười ha hả, khuôn mặt xinh đẹp méo mó, mắt hướng về Dương Khai cắn răng khẽ nói. Bổn tòa còn nghĩ người cả đời không xuất hiện chứ. Bóng của nàng ta khẽ vụt lao đi, người đã đi xa, Út Mạc cũng vội vàng đuổi theo. Trương Ngạo và Tào Quản liếc nhìn nhau, thần sắc bất đắc dĩ, cũng vội vàng triển khai thần pháp đuổi theo sau. Trong lần truy đuổi này, bọn chúng cảm giác mình như con rối bị giật dây, căn bản không có quyền tự lựa chọn, chỉ có thể hít bụi sau lưng Dương Khai. Có phải ả đàn bà đó đã đuổi tới hay không? Vụ Kiếp thấy nét mặt Dương Khai khó coi, liền vội vàng hỏi. Dương Khai nhìn lão một cái đầy u ám rồi khẽ gật đầu. Ai, chuyến này chết chắc. Vụ Kiếp cười mếu máo. Vụ tổng chủ, bây giờ người đổi ý còn kịp đấy. Dương Khai nhíu mày. Đổi ý gì? Vụ Kiếp ngạc nhiên. Phần rõ ranh giới với ta. Dốc sức cho ả nữ nhân kia, giống như Trương Ngạo và Tào Quản. Thánh chủ đại nhân, đừng có đùa. Vụ mổ mặc dù là loài tiểu nhân nham hiểm, cũng biết nếu hàng phục nữ nhân kia, chẳng khác gì đòi ăn gan trời. Trương Ngạo và Tào Quản chắc chắn sẽ bị nàng ta vứt bỏ. Dựa vào nàng ta chẳng phải là tự tuyệt đường sống hay sao? Ồ, vô tổng chủ, người cũng nhìn xa trông rộng đấy chứ. Dương Khai kinh ngạc. Mấy năm trước, vô mổ ta đã nói rồi, ta không có thế mạnh gì ngoài việc thức thời. Vô Kiếp bật cười. Được rồi, vậy hiện tại ngươi có hai con đường để mà lựa chọn. Vô Kiếp thần sắc phân chấn, vội vàng chắp tay. Kính xin thánh chủ đại nhân chỉ điểm. Tách ra khỏi ta, tự trốn chạy. Mục tiêu hiện tại của Tuyết Lỵ là ta. Chắc chúng sẽ không để ý đến sự sống chết của ngươi. Trước khi ta bị nàng ta bắt được, ngươi có thể thỏa thích chạy trốn. Vô Kiếp nhíu mày, cũng không lập tức lựa chọn mà dò hỏi. Còn điều thứ hai thì sao? Cùng đi với ta. Ta đi theo ngài. Vô Kiếp không hề nghĩ ngợi mà lập tức đáp. Dương Khai ngạc nhiên liếc nhìn lão. Vô Kiếp cười hê hê. Thánh chủ đại nhân thoạt nhìn có vẻ phẫn nộ, nhưng lại không mảy may hoảng loạn. Chắc là cũng có cách trốn thoát, đúng chứ? Tuy chạy trốn một mình cũng có thể có một con đường sống, nhưng nếu ngài bị tóm, ta cũng không thể may mắn thoát được. Tuyết Lỵ không giết ta thì Trương Ngạo và Tào Quản cũng sẽ giết ta diệt khẩu. Vậy nên ta đi theo ngài còn an toàn hơn. Hơn nữa, vừa rồi vô mổ chịu ơn cứu mạng của ngài. Nếu giờ bỏ ngài mà đi, thì còn ra thể thống gì chứ? Dương Khai nhìn lão chăm chú, nhếch miệng cười. Vô tổng chủ, người rất là thông minh. Thánh chủ đại nhân, người đã quá khen. Vậy thì đi thôi. Dương Khai nói xong phất tay vẽ ra một khe nứt không gian, cùng Vô Kiếp trốn vào đó. Lúc gần đến bên trong không gian hỗn độn đó, Dương Khai liền ngay lập tức cảm giác đòn tấn công của Tuyết Lỵ là lần nữa theo khí tức của mình đuổi tới. Không chút sợ hãi, Dương Khai xác định phương hướng, bình thản rời đi. Mắt chợt hoa lên, hai người đã đặt chân tới một đỉnh ngọn núi tuyết. Không nghỉ chân, Dương Khai lại tiếp tục xe rách không gian. Thi triển xe rách hư không 3 lần liên tiếp, trong thời gian ngắn ngủi 10 hơi thở, Dương Khai đã mang theo Vô Kiếp vượt xa khỏi ngàn dặm đường. Vô Kiếp không khỏi ngạc nhiên là phát hiện mỗi lần đi ra từ hư không, bốn bề đều lạnh hơn một chút, dường như hai người đang không ngừng xâm nhập vào bên trong tuyết sơn. Suy nghĩ một chút, Vô Kiếp kinh hãi. Thánh chủ đại nhân, người có thể xác định phương hướng trong hư không sao? À, chút chút. Dương Khai vừa trả lời, vừa lấy ra đan dược phục dụng, khôi phục sức mạnh thần thức tiêu hao. Sắc mặt Vô Kiếp trở nên quái dị, là phát hiện càng tiếp xúc với vị thánh chủ này, lão càng nhìn không thấu. Thủ đoạn xe rách không gian này là do chính lão truyền thụ cho Dương Khai cách đây 2-3 năm. Chỉ có chút thời gian như vậy, Dương Khai chẳng những tìm hiểu được chân lý của chiêu thần thông này, mà còn có thể nhận thức được chính xác vị trí khi ở trong đó. Vua Kiếp nghĩ tới nát óc cũng không thể tưởng được hắn làm bằng cách nào. Ngày trước để tìm hiểu thần thông này mà lão mất mười mấy năm mới miễn cưỡng chạm được ngưỡng cửa. Mặc dù đã tìm hiểu được một chút nhưng không dám tùy ý sử dụng. Tính cả lần này thì rồi cả đời này Vua Kiếp mới dùng có ba lần thôi. Chúng ta đang đi đâu vậy chứ? Vua Kiếp kiềm chế không nghĩ ngợi lung tung mà trầm giọng dò hỏi. Lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Dương Khai nheo mắt phóng thần niệm ra ngoài tìm kiếm phương hướng giữa một trời gió tuyết. Cùng lúc này cách chỗ hắn gần ngàn dặm, Tuyết Lỵ không ngừng tiến về bên này, mà Nguyên toàn thân quay cuồng. Ả ta lao đi với tốc độ chóng mặt, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Dương Khai. Đối với ma thần kim huyết trong cơ thể Dương Khai, nàng ta bắt buộc phải truy đuổi cho tới cùng. Chỉ cần có được ma thần kim huyết này, Tuyết Lỵ sẽ có đủ tự tin khiêu chiến cùng với đương kim ma tôn. Nếu như may mắn, nói không chừng còn có thể dò hỏi được một ít bí mật của đại ma thần từ miệng của Dương Khai. Cơ hội ngàn năm có một như vậy, đời nào nàng ta có thể bỏ qua. Vì việc này, nàng ta không tiếc mạo hiểm đặt chân đến địa bàn của nhân tộc, chỉ mang theo Út Mạc tới nơi đây, đến các thành cũng đã nhiều năm không trở về. Trong điều tra của nàng ta, Dương Khai đang không ngừng xâm nhập vào trong lòng Tuyết Sơn. Hình như là có mục tiêu hướng tới, điều này càng khiến cho Tuyết Lỵ phấn chấn. Không biết tại sao, Tuyết Lỵ có cảm giác nơi Dương Khai muốn tới có liên quan tới đại ma thần. Chương 860 sẽ có một ngày. Trong tuyết sơn vô tận, Dương Khai và Vua Kiếp liều mạng chạy trốn. Phía sau, Tuyết Lỵ đuổi theo ráo riết, khoảng cách cũng mỗi lúc một gần hơn. Vua Kiếp không ngừng toát mồ hôi lạnh đầy người. Khí tức của Tuyết Lỵ mặc dù ở đất xa, nhưng làm cho lão hoảng sợ như loài rắn rết. Bỗng nhiên, Dương Khai dừng bước, thần niệm thả ra. Thoáng cảm giác một phen rồi quay đầu nhìn một phía, mừng ra mặt. Là nơi này. Dứt lời Dương Khai lao vụt đi. Thoát cái đã vượt ra xa hơn trăm trượng. Vua Kiếp không dám chần chừ theo sát sau Dương Khai. Một lát sau, tại một cửa động kín đáo, hình như bị ẩn sâu dưới lớp tuyết dày, được Dương Khai đào lên. Dương Khai nở nụ cười tươi rói chui vào bên trong. Thấy hắn có vẻ rất quen thuộc nơi này, Vua Kiếp không khỏi lộ ra thần sắc ngờ vực. Nhưng không hỏi nhiều, mà chỉ chui vào trong sơn động. Trong sơn động hàn khí kinh người, loại âm hàn này cơ hồ có thể làm thần hồn con người đông cứng. Vừa vào tới đây, Vua Kiếp buộc phải ngưng tụ sức mạnh, ngăn cản hàn khí từ xung quanh. Vừa quan sát, lão vừa đi theo Dương Khai. Thật lâu sau, Dương Khai mới dừng bước, lặng im nhìn về phía trước. Nhìn theo ánh mắt của hắn, Vua Kiếp lập tức trợn tròn mắt, lùi lại mấy bước rồi hoảng sợ la lên. Bối quan nhân! Phía trước chính là đáy sơn động và giờ đây còn có một người toàn thân đầy mụn mủ. Dường như thân xác cũng đã mục rửa, y dựa vào vách động không hề nhúc nhích. Vua Kiếp chưa bao giờ nhìn thấy bối quan nhân, nhưng chỉ liếc mắt là nhận ra. Bởi vì sau lưng người này vác một cổ quan tài màu đỏ như máu, u ám tột cùng. Tuy nhiên, điều làm Vua Kiếp cảm thấy kỳ chính là bối quan nhân y như bị băng phong. Bao quanh người là một lớp băng dày, tử khí nồng nặc tác ra từ trong cơ thể, không hề có chút sức sống. Người Trương Ngạo và Tào Quảng muốn tìm chính là y, đúng chứ? Dương Khai cười ha hả. Đúng vậy, xem ra, ngài đúng là có chút quan hệ cùng với bối quan nhân. Vua Kiếp thần sắc biến ảo, mơ hồ cảm thấy mình sắp được chứng kiến một bí mật đã khiến thế nhân phiền não bao nhiêu năm trời. Cảm giác kích động bỗng dưng lan tràn. Đúng là có liên quan. Dương Khai thừa nhận không chút tránh né, cũng không thèm để ý tới Vua Kiếp mà ngồi xuống bên cạnh bối quan nhân, nhẹ giọng gọi. Tiền bối à? Bối quan nhân không hề có chút phản ứng. Vua Kiếp không khỏi nhíu mày, lặng lặng xem chừng. Tuy lão có thể nhận thấy bối quan nhân này quả nhiên giống hệt như trong truyền thuyết, là người đã chết từ lâu rồi. Nhưng Dương Khai gọi như vậy chắc hẳn là có tính toán của hắn. Liên tục gọi một hồi lâu, bối quan nhân bỗng có một chút phản ứng không mấy bình thường. Tử khí bao phủ trong người trở nên sống động, lớp băng đóng quanh cũng truyền đến tiếng răng rắc như đang nứt ra. Vua Kiếp nheo mắt chăm chú quan sát. Lớp băng này nứt ra chằng chịt như mạng nhện, tử khí gây khó chịu càng thêm nồng nặc. Theo một tiếng động giòn tan, lớp băng đó chợt vỡ vụn. Bối quan nhân vốn không biết đã chết được bao nhiêu năm, lại chậm rãi mở mắt ra. Vua Kiếp hoảng hốt, không khỏi lùi lại mấy bước. Bởi vì trong cảm giác của lão, ngay khoảnh khắc bối quan nhân mở mắt, có một luồng khí tức mạnh hơn lão rất nhiều bỗng bùng phát. Khí tức của cường nhân nhập thánh tầng 2. Tức là bối quan nhân chính là cường nhân nhập thánh tầng thứ 2. Ít nhất khi còn sống y đã đạt tới cảnh giới này. Mà hai trong mắt của y đầy u ám, giống như mắt cá chết, trông rất là kinh khủng. Tiền bối, ta muốn đi vào. Dương Khai nhìn bối quan nhân, cũng không biết người này có thể nghe hiểu được hay không. Nhưng giờ đây, Dương Khai chỉ có thể liều đánh cược một phen. Cũng may là bối quan nhân hình như hiểu được lời hắn. Hai tròng mắt ảm đạm vô quang bỗng sáng ngời, bộc lộ cảm giác vui sướng phấn chấn rõ ràng. Ngay sau đó cơ thể lớn như núi đứng dậy. Tử khí và hữu khí nồng nặc tắt ra từ người này, làm cho cả sơn động trăng xóa cũng mù mịt chướng khí. Mạnh như vô kiếp cũng không khỏi cảm thấy đầu váng mắt hoa, vội vàng nín thở im bặt. Một dải hồng quang đột nhiên tỏa sáng từ trong quan tài đằng sau. Chỗ quan tài đóng chặt đó từ từ mở ra một khe hở. Dương Khai nhếch miệng cười. Đa tạ tiền bối. Dứt lời, chẳng nói chẳng rằng, hắn tóm lấy vu kiếp đang cảnh giác phòng bị xông vào trong quan tài. Cùng lúc này Tuyết Lệ đang vội vàng hướng về bên này, thì hai mắt chợt rực sáng kinh hồ. Ma khí, là khí tức của đại ma thần. Tốc độ tăng nhanh hơn, dường như muốn nhanh chóng đến được nơi lan tỏa khí tức khiến cho nàng ta phấn chấn đó. Trong ma cổ bảo, Lệ Dung, lãnh tụ bộ tộc cổ ma, đang lặng lặng đứng một góc cao trong tòa thành, ngắm nhìn bầu trời hỗn độn, thần sắc lạ lùng hằn lên trên mặt, dường như đang chờ đợi điều gì. Đằng sau truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, Lệ Dung không cần quay đầu cũng biết là Hàng Phi. Quả nhiên, một lát sau Hàng Phi đã đứng ngay bên cạnh, cùng nàng nhìn lên bầu trời. Một người phong tư trác tuyệt, một người băng thanh ngọc khiết, gió nhẹ thổi qua mái tóc dài và y phục của hai người, tạo nên cảnh tượng mỹ miều nhất trong tiểu huyền giới này. Không ít đệ tử của tộc cổ ma đi qua, vô tình nhìn thấy cảnh tượng như thơ như họa này đều có chút lưu luyến quên đường về. Nhưng vừa nghĩ tới sức mạnh của Lệ Dung đại nhân và Hàng Phi đại nhân, tất cả đều rụt cổ khẩn trương rời đi, không dám liếc mắt nhìn lâu. Hàng Phi khẽ thở dài, bấp máy đôi môi đỏ mọng. Đại nhân à, người có nhớ đã bao lâu rồi không? Lệ Dung lắc đầu. Nơi này không có nhật nguyệt tinh tú, ta cũng không nắm được dòng thời gian, nhưng tối thiểu cũng phải là 5-6 năm rồi. À, còn có thể là lâu hơn. Hàng Phi khẽ gật đầu. Khi nào mới có thể thấy được thế giới bên ngoài đây chứ? Lệ Dung thở dài âm trầm. Phải xem tên đó trưởng thành tới đâu. Đúng như vậy, tất còn phải xem hắn cần bao lâu mới mạnh lên được. Năm đó lúc hắn rời khỏi nơi này, mới chỉ có tu vi thần du cảnh tầng 7 tầng 8 thôi. Thục luyện đan hình như mới chỉ là linh cấp. Muốn luyện chế ra thanh cấp trung phẩm đan, tối thiểu phải mất mười mấy năm. Lệ Dung đại nhân xem trọng hắn như vậy. Với trình độ về thuật luyện đan của hắn mà muốn nâng cao khả năng thì không phải là việc khó gì. Nhưng muốn luyện chế thánh đan nhất định phải có tu vi tương xứng mới được. Hắn chẳng những phải đạt được yêu cầu về thuật luyện đan, mà tu vi cũng không thể thấp. Chỉ có mười mấy năm sao có thể được chứ? Hàng Phi ngẩng đầu nhìn Lệ Dung, một tay gỡ rối tóc bên tai rồi hỏi. Mười mấy năm không được, vậy thì chờ 20-30 năm. Sẽ có một ngày tộc ta có thể rời khỏi nơi này. Lệ Dung khẽ cười, gương mặt tràn ngập hy vọng. Tộc cổ ma bị phong cấm trong này đã quá là lâu rồi. Bọn họ đã chờ đợi quá lâu. Bao nhiêu thế hệ sinh lão bệnh tử mà vẫn không nhìn thấy được chút hy vọng nào. Nay đến thế hệ họ, rốt cuộc cũng xuất hiện một ánh rạng đông. Hơn nữa, hắn còn có diệt thế ma nhãn. Lệ Dung và Hàng Phi đều tin rằng đó là sự an bài ngấm ngầm của đại ma thần. An bài cho hắn đến để cứu vớt họ thoát khỏi tiểu huyền giới này. Chúng ta có thể đợi, nhưng trong quá trình hắn trưởng thành, hắn không có người bảo vệ, liệu có gặp điều gì bất trắc hay không chứ? Hàng Phi có chút lo lắng. Lệ Dung chợt thấy căng thẳng cũng không dám nghĩ tiếp. Vấn đề này chính là điều làm cho nàng lo lắng nhất. Với tư chất của Dương Khai, chỉ cần không có chuyện ngoài dự tính xảy ra, tuyệt đối có thể đạt tới trình độ mà họ yêu cầu. Sợ rằng hắn bên ngoài gặp điều bất trắc mà thôi. tộc cổ ma bị phong cấm trong tiểu huyền giới này, dù có muốn giúp cũng không thể được. Kể cả không đạt tới yêu cầu của chúng ta, đều có rảnh rỗi tới nơi này, báo một tiếng bình an cũng tốt mà. Lệ Dung oán trách, nếu Dương Khai muốn vào đây thì rất đơn giản, chỉ cần tìm đến Quang Nô là có thể vào được nơi này. Muốn rời đi thì phía Lệ Dung sẽ dốc sức. Cho nên Lệ Dung không rõ tại sao Dương Khai mãi không có tin tức. Hàng Phi buồn bã. Hoa Mặt nói có thể hắn sẽ không quay về. Người nghĩ sao? Lệ Dung quay sang nhìn Hàng Phi. Thuộc hạ cảm thấy hắn sẽ quay lại đây. Hàng Phi đáp dứt khoát. Lúc trước khi hắn ra đi, đã lặng lẽ để lại cho chúng ta nhiều tinh thạch như vậy. Không giống người máu lạnh vô tình. Nếu không có ý quay trở lại, căn bản không cần để những thứ này. Hắn để lại tinh thạch, rõ ràng mong chúng ta cố gắng phát triển trong thời gian này. Đợi một ngày nào đó hắn có thể đưa chúng ta ra ngoài, chúng ta cũng sẽ trở thành nguồn sức mạnh đắc lực cho hắn. Lệ Dung nhoẻn miệng cười. Ta cũng vậy. Hoa Mặt thì không hiểu hắn, khó tránh khỏi ngờ vực vô căn cứ. Hàng Phi khẽ gật đầu, bỗng nhiên phấn chấn. Có điều may là hắn để lại tinh thạch và đan dược. Mấy năm qua, cảnh giới của các tộc nhân đều tăng lên rất nhanh. Thậm chí còn có thêm hai vị thống lĩnh nhập thánh. Ngay cả thuộc hạ và Hoa Mặt đều sắp đột phá rồi. Đúng như vậy. Việc này đúng thật là phải đà tạ hắn ta. Lệ Dung vui mừng ra mặt. Ngày đó trước khi đi, Dương Khai đã để lại một lượng lớn tinh thạch và đan dược. Đó đều là những thứ mà tộc cổ ma đang rất cần. Bị phong cấm trong này nhiều năm, tinh thạch bọn họ sớm đã dùng hết, đan dược họ cũng không thể nào luyện chế. Trước kia khi thu thập được một ít linh thảo linh dược đều dùng trực tiếp, nhưng bây giờ có đan dược để sử dụng, hiệu quả cũng tốt hơn rất nhiều. Cảnh giới của hai vị thống lĩnh mới thăng cấp đó đã ổn định hay chưa? Lệ Dung ân cần hỏi. Đã ổn rồi, hiện giờ Hoa Mặt luôn bên cạnh dạy cho họ biết đủ mọi điều bí ẩn của nhập thánh. Họ cũng tiếp thu rất nhanh. Vậy thì tốt. Đại nhân à, về thôi, nơi này gió lớn rồi. Lệ Dung lại lướt nhìn bầu trời rồi cùng Hàng Phi quay về. Đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang răng rắc. Hai mỹ phụ không khỏi dừng bước ngẩng đầu nhìn. Ngay lập tức ánh mắt họ run rẩy, khuôn mặt giạt giào nét mừng rỡ. Trên bầu trời, một dải hào quang đỏ tươi chợt hiện ra như sét giữa trời quang đánh xuống. Đáp xuống nơi xa xa cách ma cổ bảo mười mấy dặm. Mơ hồ Lệ Dung và Hàng Phi cảm nhận được giữa dải hồng quang này có một bóng người quen thuộc. Chương 861. Người đó quay lại rồi. Liếc mắt nhìn nhau, Lệ Dung và Hàng Phi hóa thành hai đạo lưu quang bay về phía bên đó. Cùng lúc này Hoa Mặt đang truyền thụ những tâm đắc về nhập thánh cảnh cho hai vị thống lĩnh mới tại một nơi trong ma cổ bảo. Cũng đứng bật dậy, phóng thần niệm ra. Sau khi cảm nhận được một phen, gương mặt già nua trở nên cực kỳ phấn chấn. Hai người đi theo lão phù. Nói xong, vội vàng chạy ra ngoài. Hai vị tân thống lĩnh khẽ gật đầu rồi theo sát sau Hoa Mặt. Toàn bộ ma cổ bảo đều nổi mây nổi gió. Các tộc nhân cổ ma đứng ở những nơi khác nhau, hướng ánh mắt về nơi mà dị biến truyền đến. Nhìn thấy mấy vị thống lĩnh nhất tề xuất động, không khỏi bàn tán xôn xao. Mỗi một lần Quang Nô tiền bối bắt người vào đây đều xuất hiện cảnh tượng như vậy, nên khi thấy vậy, bọn họ lập tức ý thức được có người ngoài đã bước vào tiểu huyền giới. Các thống lĩnh hiển nhiên là đi xử lý chuyện này. Chỉ có điều người này rốt cuộc lợi hại ra sao mà kinh động tới cả năm vị thống lĩnh. Các tộc cổ ma lấy làm ngờ vực. Duy có một thiếu nữ tên là Hoàng Nhi hưng phấn nắm chặt tay, miệng lẩm bẩm. Trở lại rồi, người đó trở lại rồi, chúng ta được cứu rồi. Quan hệ giữa Dương Khai và Đại Ma Thần, ngoài trừ vài vị thống lĩnh biết, cũng chỉ có Hoàng Nhi là rõ nhất. Cho nên nàng mới có thể kết luận người vừa vào tiểu huyền giới nhất định là Dương Khai. Ngoài trừ hắn ra, Quan Nô tiền bối chắc không để cho ai vào đây được. Cách đó hơn 10 dặm, Dương Khai và Vu Kiếp đáp xuống đất theo dải hồng quang. Đợi sau khi đứng vững, Dương Khai lập tức nhận thấy có vài khí tức rất mạnh đang nhanh chóng tiếp cận. Khẽ mỉm cười, nghĩ thầm phía Lệ Dung có thể sốt ruột lắm rồi, nên mới ráo riết chạy tới đây như vậy. Tuy nhiên, điều khiến Dương Khai thoáng cảm thấy kỳ là có tận năm nhập thánh, Hơn nữa bất kể là Lệ Dung hay Hàng Phi, công lực cũng tăng lên rõ rệt. Khí tức cường hoành không thể qua mắt được cảm giác của Vu Kiếp. Đợi sau khi xác nhận tu vi cao thấp của những người đang tiến tới, thì sắc mặt của lão không khỏi biến đổi. Thánh chủ đại nhân, đây là đâu chứ? Tiểu huyền giới. Dương Khai thuận miệng đáp, gọi Vu Kiếp. Đi theo ta. Vu Kiếp sắc mặt biến ảo, cũng không hỏi thêm nhiều, mà nhắm mắt theo sát sau Dương Khai. Nơi này là một tiểu huyền giới, có thể... Có nói như thế nào, lão cũng không ngờ. Lão nhớ rõ là mình bị Dương Khai kéo vào trong cổ huyết quan kia. Chẳng lẽ bí mật về cổ huyết quan sau lưng bối quan nhân mà thế nhân thắc mắc biết bao nhiêu năm lại là một tiểu huyền giới sao? Hơn nữa khí tức bên trong tiểu huyền giới này cũng khiến cho lão phải chú ý. Hình như có không ít ma tộc nhân hoạt động tại đây, làm cho năng lượng thiên địa đều phảng phất không ít dấu vết của ma khí. Ma khí trên người năm cường nhân đang hướng tới lại càng rõ rệt. Vị tân thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa này rốt cuộc đang làm gì? Có phải mình đã bước vào một nơi rất là ghê gớm hay không? Trong lòng Vu Kiếp tự nhủ, lo sợ, bất an. Một lát sau, hai bóng dáng mỹ miều đầu tiên từ trên trời đáp xuống, lọt vào trong tầm mắt của Dương Khai. Chủ thượng! Lệ Dung vội vàng tiến lên, trong đôi mắt lóe lên ánh hào quang lạ thường, dường như không ngờ Dương Khai thực sự đã tới. Ngay vừa rồi bà và Hàng Phi còn oán hận Dương Khai không biết báo tin bình an cho họ. Không ngờ mấy chốc sau hắn lại xuất hiện ngay trước mắt mình. Hàng Phi xin bái kiến chủ thượng. Hàng Phi vẫn giữ phong thái lạnh lùng, lúc thi lễ với Dương Khai đôi mắt lại liếc sang thăm dò Vu Kiếp. Trước ánh mắt nàng, Vu Kiếp bất giác căng thẳng, khi tức xanh biếc quấn quanh người không ngừng dao động, nhập vào xuất ra như linh xà. Vu Kiếp nép lại gần Dương Khai như để tìm kiếm cảm giác an toàn. Trong lúc này Hoa Mặt cũng dẫn theo hai vị tân thống lĩnh, vừa thấy mặt người nước mắt đã tuôn rơi. Chủ thượng, rốt cuộc ngài cũng quay về rồi. Lão Phu biết, người sẽ không vứt bỏ tộc nhân mà. Dương Khai cười hà hả. Hoa Mặt thống lĩnh, người nghĩ nhiều rồi. Ta đã hứa sẽ đưa các ngươi ra ngoài, thì tất nhiên sẽ không nuốt lời. Lần này không phải ta đã tới rồi hay sao? Hàng Phi liếc nhìn Hoa Mặt, khẽ hừ một tiếng. Thầm nghĩ không biết người nào suốt ngày lẩm bẩm bên tai mình là chủ thượng sẽ không trở về. Ồ, các ngươi lại có thêm hai vị nhập thánh hay sao? Dương Khai nhìn hai người sau Hoa Mặt, dù thấy có chút quen mắt nhưng không biết tên. Bái kiến chủ thượng. Hai người vội vàng chắp tay, Lệ Dung mỉm cười nói. Nhờ những vật tư mà chủ thượng để lại cho bọn thuộc hạ, nên hai người họ mới có thể thành tựu như ngày hôm nay. Vị này là Ngân Nha thống lĩnh, còn vị này là Huyết Kích thống lĩnh. Giới thiệu một hồi, Dương Khai rốt cuộc cũng coi như miễn cưỡng nhớ được tên hai người. Hàng Phi thì nhìn Dương Khai một cách lạ kỳ, rồi khẽ kêu. Chủ thượng mạnh lên thật nhanh. Làm thế nào mà giờ đây ngài đạt tới sư phàm tầng 3 rồi? Chẳng lẽ từ đó tới nay đã rất nhiều năm trôi qua? Nghe nàng nói như vậy, Lệ Dung và Hoa Mặt mới nghĩ tới việc điều tra tu vi của Dương Khai. Ngay lập tức đều sững người, vui sướng xen lẫn giật mình. Không bao lâu, khoảng 5-6 năm. Dương Khai tính sơ qua. Bây giờ không có nhiều thời gian chuyện trò cùng các ngươi, vừa đi vừa nói. Thấy hắn có vẻ trịnh trọng, đám người Lệ Dung không khỏi chuyển thần sắc nghiêm nghị, mơ hồ ý thức được có điều gì không ổn. Lúc tiến vào ma cổ bảo, Lệ Dung liếc nhìn Vu Kiếp, bèn lại gần Dương Khai, rồi thấp giọng dò hỏi. Chủ thượng, vị này là ai? Dương Khai thuận miệng đáp. Là một vị bằng hữu bên ngoài. Tình hình cụ thể, lát nữa các người cứ hỏi lão. Lần này ta đến là để luyện đan. Luyện đan? Lệ Dung thất thanh. Không lẽ? Đúng, có người đang tìm quan nô tiền bối. Cũng có người đang truy sát ta. Cho nên ta phải mau chóng đưa các người ra ngoài. Nếu không, sự tình sẽ trở nên rất là phiền toái. Là ai? Dám làm như vậy? Khí tức của Lệ Dung đột nhiên biến đổi trở nên vô cùng tàn ác. Là một ma tướng. Tên là Tuyết Lỵ. Dương Khai nhíu mày. Trước kia, nàng ta vô tình kiếm được một ít ma thần kim huyết. Sau đó thì ngấp nghé máu của ta. Ma tướng. Hàng Phi nhíu mày. Vậy thuộc hạ cũng muốn diện kiến xem. Ma tướng của đường kim ma tộc là như thế nào? Sẽ có cơ hội thôi. Dương Khai liếc nhìn nàng cười hi hi. Lúc mấy người cùng đi, không biết Vu Kiếp vô tình hay cố ý, mà đi lui lại đằng sau. lặng yên quan sát địa hình nơi này và tu vi của năm người trước mặt, càng xem càng thấy kinh hãi. Nơi này không biết là nơi nào, năm người kia tất cả đều là nhập thánh, lợi hại nhất là mỹ phụ nọ, nhập thánh tầng 2. Tuy chỉ là tầng 2, nhưng vừa rồi khi bà ta tức giận cũng mang đến một áp lực không kém cảm giác Tuyết Lỵ mang đến cho mình. Vu Kiếp thậm chí còn hoài nghi, nữ nhân này tuyệt đối không thua kém Tuyết Lỵ. Bốn người kia tất cả đều là nhập thánh tầng thứ nhất, vị mỹ phụ thứ hai và lão giả đó hẳn đã tới cực hạn của tầng thứ nhất. Bất kể là sức mạnh nội thể hay khí tức đều vững chắc hơn lão rất nhiều. Nếu động thủ với bất kỳ ai trong số họ, Vu Kiếp án chừng, mình chỉ có nước bỏ chạy mà thôi. Hai người còn lại hẳn là mới đột phá không lâu. Điều này cũng được xác nhận từ cuộc nói chuyện vừa rồi của Dương Khai với họ. Nhưng ngay cả hai vị cao thủ vừa đột phá nhập thánh không lâu này cũng làm cho Vu Kiếp cảm thấy không bằng ai. Không biết tại sao lão cứ cảm thấy áp lực. Những người này rốt cuộc là người ra sao mà lại cổ quái như vậy? Hơn nữa cách bọn họ xưng hô với Dương Khai cũng khiến cho Vu Kiếp phải chú ý. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng Vu Kiếp biết đạo lý im lặng là vàng nên không nói một lời nào mà theo sát sau. Không mấy chốc, họ đã quay trở về Ma Cổ Bảo. Xa xa, Dương Khai thấy rất là nhiều tộc nhân ma tộc đang đứng trước thành nhìn về bên này. Trong đám đông, có một thiếu nữ hưng phấn vẫy tay gọi. Dương Khai! Dương Khai! Nhìn theo hướng gọi, Dương Khai khẽ mỉm cười, giơ tay chào. Thiếu nữ tên là Hoàng Nhi, là người phụ trách chăm sóc hắn hồi hắn bị bắt vào đây, cũng chính là tỷ nữ thân cận của Lệ Dung. À, nhà đầu này thật là xuất sượng. Lệ Dung quở quay sang nói với Dương Khai. Chủ thượng không cần để ý tới nó. Đợi thuộc hạ về giao huấn một trận cho nó biết tôn ti trật tự. Dương Khai cười gượng. Không cần đâu. Hơn nữa các người cứ thoải mái đi. Đừng có mở miệng ra là chủ thượng, ta thấy không thoải mái. Vậy nên xưng hô ra sao? Lệ Dung kinh ngạc. Ban đầu các người gọi ta là gì? Ba thống lĩnh nhìn nhau, nhớ lại liền không khỏi đỏ mặt. Lúc trước khi Dương Khai bị bắt vào đây, ba người họ đều gọi hắn là tiểu tử nhân tộc, tiểu tử thối, nhân tộc đê tiện. Giờ đâu dám xưng hô như vậy chứ? Và Ma Cổ Bảo, Hoàng Nhi nhanh chóng chạy tới hành lễ với các vị thống lĩnh. Sau đó phấn khởi đi theo Dương Khai, cười nói ríu rít liên hồi. Dường như từ sau khi Dương Khai đi, nàng không được nói chuyện như vậy. Lệ Dung cũng bật cười lắc đầu, thấy Dương Khai không có vẻ gì là không hài lòng, nên cũng chẳng trách cứ Hoàng Nhi. Nói được một lúc, Hoàng Nhi bỗng nhiên nhìn Vu Kiếp hỏi. Cái lão này, người không ra người, quỷ không ra quỷ là ai chứ? Sao người lại dẫn cả lão ta vào trong này? Vu Kiếp tối sầm mặt. Dương Khai lắc đầu không trả lời câu hỏi của nàng, mà nhìn Lệ Dung. Ta muốn dùng mật thất dưới đất một chút, nhiều nhất là 2-3 ngày sẽ ra ngoài. Tình hình bên ngoài ra sao các người có thể hỏi Vu Kiếp. Lão sẽ giải đáp cho các người. Được. Đám người Lệ Dung nghiêm mặt, vội vàng gật đầu. Thánh chủ đại nhân. Vu Kiếp vội vàng tiến lên kéo Dương Khai sang một bên. Người cứ bức rất khó chịu, thấp giọng nói. Vu mộ ở đây, liệu có gặp nguy hiểm gì không chứ? Dương Khai bật cười. Không có đâu, ngươi an tâm đi. Nhưng sao ta cứ cảm thấy những người này là người trong ma tộc? Vu Kiếp nghi hoặc. Thì bọn họ là người của ma tộc mà, hơn nữa còn không phải là ma tộc nhân bình thường đâu. Dương Khai cười ha hả, vỗ vai Vu Kiếp. Cứ như vậy đi, thời gian không còn nhiều. Ta đi lo việc của ta trước, ngươi cứ thoải mái. Nói xong, Dương Khai vội vàng rời đi. Vu Kiếp bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người Lệ Dung đứng nguyên tại chỗ không đi theo Dương Khai, nhớ tới lời hắn vừa nói mà ngập tràn mong đợi. 2-3 ngày, chỉ cần 2-3 ngày, lồng chim đã giam cầm tộc cổ ma bao nhiêu năm sẽ bị phá, tộc nhân lại có thể đặt chân lên vùng đất mà họ mong mỏi từ lâu, ngắm nhìn nhật nguyệt tinh tú và bao nhiêu điều kỳ thú bên ngoài. Chương 862: Không phụ ủy thác. Mấy vị thống lĩnh tộc cổ ma tha thiết nhìn theo hướng Dương Khai rời đi, rất lâu sau đó vẫn chẳng thể nào bình tĩnh. Lệ đại nhân, nên để cho mọi người trong tộc biết được tin mừng này. Hoa Mặt trầm giọng nói, Lệ Dung khẽ gật đầu. Đến lúc rồi. Nói vậy, đôi mắt duyên dáng nhìn Vu Kiếp cười dịu dàng. Nghe chú thường nói, người là Vu Kiếp đúng chứ? À, phải. Vẻ mặt Vu Kiếp có chút lo lắng bất an. Trước đây lão và Dương Khai bị một vị ma tướng trong ma tộc truy sát, bất đắc dĩ phải chạy đến tiểu huyền giới này. Bây giờ trước mặt lại xuất hiện năm vị cường nhân nhập thánh của ma tộc. Vô Kiếp không khỏi có cảm giác bị ai, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cũng may những người này không có ác ý đối với mình. Hơn nữa quan hệ của họ với Dương Khai có vẻ như không hề đơn giản. Đã là bằng hữu của chú thượng, vậy thì không phải người ngoài. Mời đi theo ta, chúng ta còn cần hỏi một chút tình hình bên ngoài. Lệ Dung khẽ gật đầu, dẫn đầu đi vào trong bảo. Mời. Hàn Phi lãnh đạm nói, Vô Kiếp cười lấy lệ, bất đắc dĩ theo sau Lệ Dung. Vừa may, lão cũng có nhiều nghi vấn muốn hỏi mấy vị cường nhân của ma tộc này. Mật thất dưới lòng đất bên trong bảo, Dương Khai ngồi xếp bằng, không hề vội vàng bắt tay vào luyện thánh đan. Trái lại, hắn nín thở tập trung để bản thân được bình tĩnh. Ngày trước khi luyện ma thần biến, hắn từng dùng qua căn mật thất này, cho nên sau khi tới đây cũng cảm thấy mọi thứ rất là quen thuộc. Trình độ luyện đan của hắn hiện giờ hẳn là vào cực hạn của thánh cấp hạ phẩm, chỉ còn cách trung cấp một bước mà thôi. Nhưng cũng không thể nói là không luyện được thánh cấp trung phẩm đan dược. Nếu nhờ vào linh trận và vạn dược linh dịch, luyện thành một viên thánh cấp trung phẩm đan dược không phải là chuyện khó. Thả lỏng thể xác và tinh thần, vô dục vô niệm, trong đầu lướt qua từng mảng ký ức hắn đã từng trải nghiệm. Tất cả những hình ảnh đều liên quan tới thuật luyện đan. Những kinh nghiệm và tri thức hắn khám phá ra từ luyện đan chân quyết, cùng những kiếp nạn từ khi luyện đan cho tới nay và thành quả đạt được. Những hồi ức tán loạn ấy được Dương Khai khơi dậy một cách có chủ đích, dần dần sâu chuỗi với nhau. Hắn dường như biến thành một kẻ ngoài cuộc đang quan sát chính mình, từng bước trưởng thành trên con đường luyện đan, từ phàm cấp đan thấp nhất đến địa cấp, thiên cấp, huyền cấp, linh cấp, rồi thánh cấp. Bản ngã khác kia chỉ với thời gian rất ngắn đã tiến bộ về thuật luyện đan một cách ổn định và nhanh chóng. Từng viên đan dược linh khí bất người được chế tạo ra. Mỗi viên đan dược đều giống như một sinh mệnh mới được sinh ra, sức sống sung mãn bừng bừng. Cuối cùng đến trình độ có thể dễ dàng luyện thành thành cấp hạ phẩm đan dược. Dương Khai mở bừng hai mắt, một cảm giác tự tin khó tả lan tràn toàn thân. Hắn cực kỳ chắc chắn với trạng thái của hắn hiện giờ nhất định có thể luyện thành thành cấp trung phẩm đan dược. Các loại linh thảo diệu dược linh cấp, thánh cấp mà hắn phải hao tổn nhiều năm để thu thập đều được lấy ra, bày trước mắt một cách có quy luật. Phóng thần niệm vào trong lò luyện đan của mình, khắc ra linh trận có thể nâng cao tỷ suất luyện đan thành công bên trong lò. Một tay bốc một vị dược liệu lên, đi cùng là một luồng sáng vàng óng. Chân nguyên ngưng kết trong lòng bàn tay giống như một mặt trời nhỏ đang bùng cháy, thiêu đốt tạp chất trong dược liệu cô đọng dược dịch. Không lâu sau, dược dịch được cô đặt, lòng lanh xanh biếc y như một giọt châu lục sắc, phát tán ra linh khí bức người. Chân nguyên bao bọc giọt dược dịch này lơ lửng trôi cạnh lò luyện đan. Dương Khai lại bốc lên một loại dược liệu khác cũng theo cách ấy mà bào chế. Qua một lúc, linh trận bên trong lò luyện đan cũng được hoàn tất. Từng loại dược liệu được ngưng luyện, tất cả theo một trình tự đâu vào đấy. Trong mắt Dương Khai chỉ còn thế giới của thuật luyện đan và số dược liệu trước mặt. Ngay cả công dụng của việc luyện chế thánh đan cũng tạm thời quên đi. Cả thân thể và tinh thần đều không chịu chút áp lực. Mọi động tác đều thuận tay mà thành, tự như nước chảy mây trôi. Mật thất dưới lòng đất tràn ngập mùi thuốc. Trong một tòa cung điện của ma cổ bảo, năm vị thống lĩnh của tộc cổ ma thần sắc ngưng trọng. Từ Vô Kiếp, họ có thể hiểu tường tận những chuyện xảy ra sau đó. Lúc này họ mới hiểu Dương Khai vì sao hấp tấp chạy tới đây đã luyện chế một viên thánh đan giúp cho họ thoát nạn. Thời gian không chờ đợi con người, hắn cũng vì bất đắc dĩ mà mới phải làm như vậy. Tuyết Lệ hẳn là tìm ra bối quan nhân rồi. Nếu vừa mổ đoán không sai, hiện giờ ả ta đang đại chiến cùng với bối quan nhân. Vũ Kiếp vừa nói vừa quan sát thần sắc của năm người. Mà tướng tên Tuyết Lệ này có tu vi nhập thánh tầng 3, đúng chứ? Chân mày Lệ Dung nhíu thành một đường, trầm giọng hỏi. Không sai, là một trong những vị cao thủ xuất chúng nhất thế gian. Tu vi của tứ đại ma tướng trong ma tộc đều như vậy. Lệ đại nhân, quan nô tiền bối trước khi tạ thế cũng chỉ đạt đến tu vi nhập thánh tầng 2. Hơn nữa nhục thể của ông ấy đã mục rửa nhiều năm. Đối phó với ma tướng đó sợ rằng không cầm cự được bao lâu. Hàng Phi phẫn nộ thấy rõ, hận không thể lập tức xông tới trợ giúp bối quan nhân một tay. quan nô tiền bối hẳn không phải là đối thủ của ả đàn bà kia. Có điều chỉ cần ả ta còn muốn do thám manh mối của đại ma thần, thì sẽ không hạ đòn chí mạng. Do đó tạm thời không cần lo. Chúng ta chỉ cần chờ thêm 2-3 ngày là có thể hành động rồi. Lệ Dung nhẹ nhàng nói xong, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện. Có điều, theo lời chú thượng thì trước đây rất lâu, ả ta từng vô tình có được một ít ma thần kim huyết, luyện hóa nó nhập thân thể. Chỉ mong rằng ả ta không biết thi triển thần thông nào của ma thần, bằng không sẽ rất là phiền phức. Ma thần, thần thống. Vua Kiếp nheo mắt, thần sắc không ngừng biến đổi, rồi do dự hỏi. Các vị đang nói tới, hẳn không phải là vị đại ma thần trong thuyền truyền thuyết chứ? Chính là đại ma thần. Hoa Mặt nghiêm túc gật đầu. Nghe như vậy, khóe miệng của Vua Kiếp co lại, không dám hỏi gì nhiều. Việc liên quan tới đại ma thần không phải chuyện lão có thể tùy ý thăm dò, biết càng nhiều thì càng khó thoát thần. Chính vào lúc mấy người đang nói chuyện, bên ngoài chợt truyền đến một trận khí tức rối loạn, kèm theo tiếng kêu kèn kẹt. Cả tiểu huyền giới dường như cũng có chút lung lay. Sắc mặt của Lệ Dung thoáng lạnh, đứng phát dậy từ trên ghế, một khắc sau đã ra đến bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Những người còn lại cũng đều vội vàng chạy ra. Đã bắt đầu rồi. Giọng Lệ Dung ngay xa xăm. Chắc hẳn là ma tướng đang giao chiến cùng quan nô tiền bối, ảnh hưởng tới chỗ của chúng ta. Dám xuống tay với quan nô tiền bối sao? Chờ ta đi ra, phải cho ả ta biết mặt mới thôi. Hàng Phi hừ lạnh. Vừa Kiếp đột nhiên nhớ ra mình và Dương Khai bước vào thế giới này chính là thông qua cổ quan tài bối quan nhân vác sau lưng, không khỏi có chút lo âu. Nếu như vị quan nô tiền bối khi thua, cổ huyết quan sau lưng ngày ấy bị hủy mất, nơi này sẽ ra sao? Lợi Dung liếc hắn rồi nhếch miệng cười. Tiểu huyền giới này là do đại ma thần dùng đại thần thông chế tạo ra, phong ấn trong cổ huyết quan này. Nếu như cổ huyết quan này bị hủy, vậy nơi đây cũng sẽ vỡ nát tan tành. Chúng ta là những kẻ cư trú trong nơi này sẽ bị lưu đày đến khoảng hư không vô tận, vĩnh viễn không tìm được lối ra. Vua Kiếp mặt trắng nhợt, lẩm bẩm nói. Trời ơi, hy vọng quan nô tiền bối có thể trụ được lâu một chút. Mọi người tại đây, các vị thống lĩnh tộc cổ ma tuy có chút lo lắng, nhưng tuyệt đối không hề luống cuống. Ngược lại luống cuống nhất là kẻ đến từ bên ngoài, Vua Kiếp. Các vị thống lĩnh hiển nhiên đều tin tưởng vào quan nô tiền bối, càng tin chắc Tuyết Lỵ sẽ không tùy tiện hủy đi cổ quan huyết kia, nếu như ả ta còn muốn thăm dò bí mật của đại ma thần. Biến hóa của tiểu huyền giới gây ra sự hoang mang cho tộc nhân tộc cổ ma. Ba vị thống lĩnh Hoa Mặt và Ngân Nha Huyết Kích không thể không đi trấn an một phen, đồng thời phụng lệnh của Lệ Dung phát tán tin tức Dương Khai đang luyện chế thánh đan. Tộc cổ ma tức khắc sôi sục, trong lòng ngập tràn hy vọng. Một ngày, lại 2 ngày trôi qua. Theo dòng thời gian, tiểu huyền giới này ngày càng bất ổn. Sau 2 ngày, cơn chấn động của tiểu huyền giới bỗng nhiên lắng xuống. Nhận thấy sự thay đổi này, thần sắc của đám người Lệ Dung trở nên ảm đạm. Bọn họ biết tình trạng này sẽ xảy đến, hoặc là quan nô tiền bối đã đánh lùi ả ma tướng kia, hoặc là đã bị ả ta đánh bại. Khả năng trường hợp thứ hai xảy ra cao hơn một chút. Suy cho cùng, đối thủ của quan nô tiền bối vẫn là một vị cường nhân tuyệt đỉnh nhập thánh tầng 3. Quan nô tiền bối đã bảo vệ tiểu huyền giới này vô số năm tháng. Tuy rằng chẳng có ai trong tộc cổ ma cư trú ở đất này từng gặp mặt y, cũng chẳng biết trông y ra sao, nhưng trong lòng của mỗi người đều tôn kính y. Chính nhờ có y cứ 10 năm một lần ra ngoài tìm kiếm người đủ khả năng giải cứu tộc nhân, rốt cuộc mới tìm được Dương Khai, mới khiến cho đám người Lệ Dung nhìn thấy được hy vọng như hôm nay. Thế nhưng, thời khắc tộc cổ ma thoát khỏi nguy khốn đã cận kề, vậy mà quan nô tiền bối lại gặp phải cường địch. Đám người Lệ Dung sốt ruột hơn bất kỳ ai. Chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay tức khắc, xem quan nô tiền bối rốt cuộc ra sao. Nhưng Dương Khai không luyện ra được viên thánh đan kia, bọn họ sẽ chẳng còn cách nào thoát nạn, cho dù sốt ruột cũng là lực bất tòng tâm. Đúng vào lúc này, năng lượng trời đất trong tiểu huyền giới lại rối loạn, hội tụ hết vào một phương. Thần sắc của mọi người chấn động kinh ngạc cùng vui mừng. Họ nhận ra nơi mà linh khí hội tụ chính là mật thất dưới lòng đất, nơi mà Dương Khai đang luyện đan. Ầm ĩ, tự như còn có mùi hương thoang thoảng của đan dược bay đến từ bên đó. Ngước mắt mà nhìn, tâm trạng của họ căng thẳng khủng khiếp. Một lát sau, năng lượng trời đất trở nên bình ổn. Lại thêm một lúc nữa, một bóng người từ bên đó bay tới. Mọi người cảm thấy bỗng nhiên hoa mắt và Dương Khai xuất hiện ngay trước mặt. Chú Thượng! Lệ Dung lắp bắp kêu, giọng nói hơi run rẩy. Dương Khai nhếch miệng cười, mở bàn tay ra. Không phụ ủy thác, luyện chế thành công rồi. Trên tay hắn có một viên đan dược màu nâu đất cỡ bằng quả nhãn, tỏa ra hào quang dày đặc. Mấy đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chú viên thánh đan, khóe mắt hoa mặt thoáng ngấn lệ. Có điều viên thánh đan này nên dùng ra sao? Vẫn do các người quyết định. Dương Khai cho mày trình trọng giao viên thánh đan cho Lệ Dung. Chỉ có một viên thánh đan, tộc cổ ma lại có hơn ngàn tộc nhân. Dương Khai quả thật không biết phải làm sao phân chia dược hiệu trong viên thánh đan này. Việc này cứ để cho ta và Hàng Phi xử lý là được. Lệ Dung nắm chặt viên thánh đan. Bà và Hàng Phi liếc nhau rồi phi thân rời đi, bay hướng về nơi cao nhất của ma cổ bảo. Chúng ta cũng đi triệu tập tộc nhân thôi. Hoa Mặt nói nhanh chóng cùng Ngân Nha và Huyết Kích rời đi. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai nữ tử Lệ Dung và Hàng Phi đang xếp đặt dị trên nơi cao nhất của ma cổ bảo. Từng đường năng lượng tinh diệu dao động tản ra từ phía bên đó, mập mờ không rõ ràng. Và dưới sự kêu gọi của Hoa Mặt và Ngân Nha Huyết Kích, các tộc nhân của tộc cổ ma cũng bắt đầu tập hợp về phía bên đó. Kết thúc tập 155 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.